tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 530, vấn đề danh phận, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.